Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, phá xấu xa tính giải phẫu. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình trời. Ta thật là cảm động, còn lấy là người giải thuật không thẳng tắp bá giải phẫu. Người tuổi trẻ, lấy được thời điểm không biết quý trọng. Mất đi mới biết bảo đắt đi. Các người trước trò chuyện, ta đi xem bệnh một chút quy định. Người giải thuật bây giờ cũng không cho phép quá trình giải phẫu kế tiếp. Xem qua liền xóa, không biết người bệnh tình huống. Thật lòng xem không hiểu. Trong lúc livestream, ngay tức thì tràn vào mấy trăm người. Nhưng là cùng so với trước kia, lời công kích số lượng ít đến đáng thương. Bởi vì là có vết xe trước, mọi người đều lựa chọn trước xem bệnh quy định, để tránh phát sinh cái gì để cho mình ân hận suốt đời sự việc. Trịnh Nhân bắt đầu giải phẫu, tạo ảnh giải phẫu độ khó đối với tông sư cấp hắn mà nói. Cơ hồ là số 0, ở Hạnh Lâm Viên các thầy thuốc nhìn xong bệnh quy định sau đó. Trịnh Nhân đã hoàn thành tạo ảnh, ta đi, xem cái hồ sơ bệnh lý công phu. Người giải thuật cũng đã hoàn thành tạo ảnh. Tốc độ này, thật là bay. Nói về khó như vậy giải phẫu, người giải thuật chuẩn bị làm gì? Hạ đường tiêu hóa ra máu. Cấp cứu tham gia giải phẫu cầm máu. Người giải thuật đây là muốn khiêu chiến chân trời sao? Không hiểu chớ nói bậy bạ. Loại giải phẫu này đã coi như là tương đối thường gặp thuật thức. Chỉ là làm người không nhiều. Bởi vì là nguy hiểm đặc biệt cao, hơn nữa không phải tất cả người bệnh tạo ảnh sau đều có thể làm giải phẫu. Giải phẫu trước tiên đại khái chỉ có 20% chừng. Lời công kích bắt đầu bay lên, lại trở về từ trước cái đó quen thuộc livestream ở giữa. Giải phẫu có bao nhiêu khó khăn, đám này bác sĩ trong lòng hiểu rõ, nhất là dài tới Hạnh Lâm Viên xem xa lạ bệnh quy định bác sĩ. Phần lớn đều là đế đô, Thượng Hải cùng với tỉnh lỵ thành phố bác sĩ. Bọn họ có thể nói kiến thức rộng, loại bệnh này quy định vừa thấy trong lòng liền có đếm. Giải phẫu, có thể làm, nhưng là nguy hiểm to lớn. Nếu để cho ở xem giải phẫu truyền trực tiếp các thầy thuốc tới chọn. Tuyệt đại đa số bác sĩ ngoại khoa sẽ chọn cự tuyệt giải phẫu. Bởi vì là biết độ khó. Cho nên lòng hiếu kỳ lập tức bị đốt. Tạo ảnh hình ảnh lên căn bản không nhìn ra chỗ ra máu ở đâu. Đường ruột bên trong rối bời. Đường ruột bị đả kích ngoạo nguậy. Chỗ ra máu vị trí liền xuất hiện biến hóa. Nói đây đã là tương đối thường gặp giải phẫu vị kia. Ra tới nói một chút. Các người là làm sao chữa. Đừng nghe hắn nói vớ vẩn. Người bệnh vậy một xếp hóa nghiệm một không thấy được à. Liền cái này người mắc bệnh trạng thái. Mở một cái dao. Có thể xuống đài cơ hội tuyệt đối sẽ không vượt qua 10%. Trịnh Nhân nhìn hình ảnh. Trong lòng có chút khó xử. Đường ruột bị kích thích sau đó. Xuất hiện co rút. Chỗ ra mà một căn bản không cách nào phân biệt. Tham gia tạo ảnh. Phán đoán rõ ràng kia nhánh mạch máu ra máu. Còn như lại tinh tế, cũng không có biện pháp phân biệt, muốn ở X-quang làm giải phẫu, tìm được chỗ ra máu, cái ý này toan tính đã thất bại, như vậy, chỉ còn lại một con đường có thể đi. Trịnh Nhân tiến vào hệ thống không gian, đổi giải phẫu thời gian, hệ thống phòng giải phẫu nhô lên, hắn có nắm chắc, nhưng bởi vì là ít gặp thuật thức, nhất định phải ở hệ thống trong phòng giải phẫu. Dùng vật thí nghiệm tới thử một chút, mới thích hợp hơn, người giải thuật tại sao bất động đâu, có phải hay không ngu đần, gặp phải loại chuyện này người bệnh, còn dám mở livestream giải phẫu, ta xem người giải thuật là đầu óc mê muội, người cũng chớ nói như vậy, từ trước cũng có người như thế nói qua, nhưng rất nhanh đều bị đánh mặt, ta đã nghe được bạt tai thanh âm ở gào thét. Người giải thuật rất khó khăn à, ta xem hẳn là ruột hệ màng động mạch một cái chi nhánh ra máu. Cái này có thể xuyên tắc sao? có tham gia khoa hoặc khoa ngoại tổng hợp đại năng tới phổ cập khoa học một chút không? Cảm ơn mời, không phải đại năng, nhưng người vấn đề quá ngây thơ. Ta nếm thử giải đáp một chút. Ruột hệ màng động mạch chi nhánh mạch máu và tử cung động mạch không giống nhau. Không cách nào dùng xuyên tắc phương thức tới cầm máu. Nếu như cưỡng ép xuyên tắc mà nói, sẽ đưa đến người bệnh đường ruột người là tính hoại tử. Ta đi, cái này đặc biệt chính là tai nạn y tế à? Người giải thuật đang suy nghĩ gì? Nhanh chóng xuống đài đi, bây giờ vẫn còn kịp. Ở nơi này cái lời công kích mới vừa bay ra ngay tức thì Trịnh Nhân bỗng nhiên động, hình ảnh lên biểu hiện, bắt đầu rót vào xuyên tắc thuốc. Trịnh Nhân lựa chọn xuyên tắc cầm máu, không nói, nghiêm trọng hoài nghi người giải thuật đã đổi người. Đồng ý, từ trước người giải thuật cẩn thận, bình tĩnh. Loại này không cách nào xuyên tắc giải phẫu cưỡng ép xuyên tắc. Sẽ đưa đến người bệnh đường ruột thiếu huyết tính hoại tử. Rất nhanh liền phải đối mặt hoại tử tính màng bụng viêm các loại triệu chứng. Phỏng đoán 3-5 tiếng thì biết bị nhiễm trúng độc tính bị sốc. Ta hiện tại bắt đầu tin tưởng đây là một cái Canada thầy thuốc. Ở trong nước, ta nhận là tất cả bác sĩ cũng sẽ không lên loại giải phẫu này. Đây coi như là cảm xúc mạnh mẽ phạm tội sao? Làm sao biết như thế không lạnh yên tĩnh? Hạnh Lâm Viên trong lúc livestream, mắt kiếng rớt đầy đất. Mặc dù không có người khiển trách Trịnh Nhân xem mạng người như cỏ rác, nhưng đó là từ trước uy lực còn lại gây ra. Từ trước nghi ngờ qua người giải thuật người đều bị vô tình đánh mặt, cho nên mọi người cũng đều rất cẩn thận. Cho dù là ở internet bên trong bị đánh mặt, vậy cũng đau à. Xuyên tắc sau khi kết thúc, hình ảnh dừng lại, livestream ở giữa không có đóng nhắm, nhưng lại ở lại cuối cùng một tránh hình ảnh. Hồi lâu không nhúc nhích, người giải thuật đây là kinh sợ. Phải nói ngoại quốc chữa bệnh hoàn cảnh thật là nới lỏng à. Loại giải phẫu này đều có người chịu làm, vẫn là livestream. Thật là tiện sát bọn ta. Không giống à, nếu là giải phẫu xong, livestream giữa hình ảnh tại sao vẫn còn ở? Ta bỗng nhiên có một cái dự cảm. Chẳng lẽ người giải thuật phải làm live giống giải phẫu? Đang vẽ mặt dừng lại sau đó. Trong livestream giải phẫu bên trong lời công kích loạn bay. Tới xem giải phẫu, cơ bản đều là bác sĩ ngoại khoa. Ai so với ai khác tốc độ tay kém. Một khi chuyên tâm dồn trí nói chuyện phiếm, vậy lời công kích chỉ có thể dùng hung tàn để hình dung. Trong phòng giải phẫu, Trịnh Nhân đang thay quần áo, lần nữa bày thể vị. Khử độc, lão Phan chủ nhiệm hỏi, ta xem ngươi xuyên tắc liền ruột hệ màng lên động mạch một cái chi nhánh. Làm như vậy thật không có sao. Không có sao, Trịnh Nhân nói, dương lỗi, rửa tay. Chuẩn bị giải phẫu, Tô Vân nhìn Trịnh Nhân giải phẫu, ánh mắt đã sớm híp thành một cái tuyến. Thật là kỳ quái giải phẫu, lấy hắn đối với Trịnh Nhân biết rõ. Trịnh Nhân như thế nói, làm như vậy nhất định là có đạo lý của hắn. Nhưng mà một khi nghĩ sâu, Tô Vân đều có chút kinh hãi. Tiểu Trịnh à, ngươi làm sao mù ẩu tả à, Tôn chủ nhiệm lo lắng. Không biết là thật lo lắng vẫn là ngôi sao hài trên người. Nhưng hắn dày giọng rất ôn hòa. Tràn đầy lão tiền bối chỉ điểm hậu bối dáng điệu. Ruột hệ động mạch xuyên tắc. Cái này chẩn đoán ngươi hẳn biết. Nhiều bệnh nghiêm trọng. Ngươi làm sao có thể người là đưa đến người bệnh ruột hệ màng động mạch xuyên tắc đâu. Lão Phan chủ nhiệm không vui. Ngăng Tôn chủ nhiệm một cái. Trong nháy mắt. Làm việc ở giữa bên trong sát ý lẫm nhiên. Tôn chủ nhiệm câu nói kế tiếp cũng nín trở về. Tiền chủ nhiệm cầm điện thoại di động, đang cùng hắn bạn học vừa nói người mắc bệnh bệnh tình. Từ vậy mặt có được tin tức cũng không lạc quan. Cho dù là ở tỉnh thành, loại này người bệnh vậy căn bản không có giải phẫu trị liệu. Thân nhân nếu là mãnh liệt yêu cầu miễn cưỡng lên đài, có thể còn sống xuống đài tỷ lệ cũng không cao. Tiền chủ nhiệm nghe được tôn chủ nhiệm nghi ngờ, trong lòng có ý tưởng giống nhau. Hắn mới vừa muốn nói cái gì, bỗng nhiên dừng một chút, quay đầu hỏi, Tô Vân, ngươi đang suy nghĩ gì? Ừ, Tô Vân ôm cánh tay đang suy nghĩ Trịnh Nhân đặc biệt quy giải phẫu thuật thức. Nghe được tiền chủ nhiệm hỏi, suy nghĩ một chút trả lời, ông chủ Trịnh giải phẫu, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Ta đang suy nghĩ sau khi giải phẫu điều chỉnh người bệnh trạng thái sự việc. Ngoặc kép, tiền chủ nhiệm không nói. Cái này nhất định là một giả Tô Vân. Cái đó tâm cao khí ngạo người đi đâu rồi? Hắn căn bản không cách nào tưởng tượng. Mới vừa câu nói kia là Tô Vân nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh HTTPS. TRUYENCV.com/SOA-NORDI-CAP-NORDI-CAP-TSANS-CHUYEN-BATDAU tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.